Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18: Ngươi là của ta toàn thế giới. Triệu Dung Dung nhất thời nan kham đến không được. Lúc này, người phục vụ đã đem Thôi Kiều các nàng đồ ăn đều đóng gói hảo. Đóng gói người phục vụ chính là đi toilet xem Thôi Kiều cái kia nữ phục vụ. Vẫn luôn cũng nghe tới rồi bên này đối thoại. Hơn nữa, xem hai người kia bên người chạm chính là người nào, liền biết là tình huống như thế nào. Tuy rằng thế giới này cười bần không cười sướng, nhưng là nàng đối Thôi Kiều ấn tượng đặc biệt hảo. Nói chuyện ôn ôn nhu nhu, khí chất cũng là nhận người bảo hộ nhu nhược hình. Loại này nhu nhược không phải cái loại này chỉ có nam nhân nhìn tưởng bảo hộ, mà là cả trai lẫn gái nhìn đều muốn ôm ở trong ngực bảo vệ lại tới. Chủ yếu là quá vô hại, lại lớn lên hảo, cho nên, nữ phục vụ lại đây thời điểm, cung cung kính kính mà đem đóng gói tốt đồ ăn đưa cho hai người. Còn cúc một cung, tôn kính khách nhân, ngươi đồ ăn đã đóng gói hảo. Hoan nghênh lần sau quang lâm ni Thôi Kiều. Ngoặc kép, cô nương, ta cảm giác ngươi thêm diễn. Này thận trọng thái độ, Thôi Kiều thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện cúi chào. Diệp Nguyên Trạch không làm Thôi Kiều lấy, chính mình nhận lấy, cũng nói một tiếng cảm ơn. Bên kia Triệu Dung Dung, sắc mặt kia một cái khó coi. Hai người vừa ly khai, Thôi Kiều liền phải giúp Diệp Nguyên Trạch lấy túi. Không nặng, ta một người lấy liền có thể, Diệp Nguyên Trạch nói. Mặc kệ có nặng hay không, ta đều tưởng giúp ngươi chia sẻ. Thôi Kiều thực nghiêm túc mà nói. Sau đó thừa dịp Diệp Nguyên Trạch ngây người thời điểm, tiếp nhận hơn một nửa. Lại nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta đóng gói thực mất mặt đi. Đây là ngươi tiền lương, ta luyến tiếc lãng phí. Càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng là những lời này lại theo lỗ tai. Một đường du tẩu, tiến vào Diệp Nguyên Trạch nội tâm chỗ sâu nhất, phảng phất bị cái gì đánh trúng trái tim giống nhau. Tê tê dại dại, nhưng là có loại vô pháp kháng cự hưng phấn. Diệp Nguyên Trạch thật sâu mà nhìn trước mắt nữ nhân này. Hắn tưởng đem người bế lên tới, hung hăng mà xoa tiến chính mình cốt nhục bên trong. Hắn một người hành tẩu lâu như vậy, trước nay không cảm thấy bên người yêu cầu một người khác. Chính là, lúc này, hắn lại cảm thấy, hắn bên người hẳn là đứng nữ nhân này. Cỡ nào không thể tưởng tượng, mấy tháng trước, hắn nhìn đến nữ nhân trong lòng còn sẽ thô bạo, thậm chí tưởng hủy diệt. Nhưng là, hiện tại, hắn lại tưởng đem nữ nhân này đặt ở trong lòng bàn tay. Thôi Kiều nhìn cha nam tình yêu giá trị dùng một lần chướng 5 giờ. Mỉm cười, tuy rằng ta không có tình yêu, nhưng là ta có kịch bản A. Diệp Nguyên Trạch một bàn tay dựa vào Thôi Kiều bả vai. Ánh mắt ôn nhu, không có, không mất mặt, ngươi là của ta kiêu ngạo. Ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Ngươi vừa rồi đem bụng đều phun không? Hiện tại trở về còn có trong chốc lát. Nấu cơm cũng yêu cầu thời gian. Trước tìm điểm ăn điền một chút bụng, Thôi Kiều cảm thấy nói cũng là. Vừa vặn lúc này, nhìn đến đối phương có một nhà thủ công mì chua cay. Chúng ta đi ăn cái kia được không? Thôi Kiều chỉ kia ra cửa hàng. Quá cay, đối với ngươi dạ dày không tốt, Diệp Nguyên Trạch phủ định nói. Ta đây điểm không cay, Thôi Kiều mắt trông mong mà nhìn Diệp Nguyên Trạch. Đô khởi miệng. Ta thật sự rất muốn ăn sao tương đương, Diệp Nguyên Trạch bị đánh bại. Hảo đi, kia không thể ăn nhiều. Cũng không cần quá cay, hai người đi vào đem trên tay đồ vật phóng hảo. Lão bản, tới hai phân không cay không toan mì chua cay. Thịt thái muốn lòng gà, bởi vì nếu không cay lại toan. Cũng không thể ăn, cho nên dứt khoát không cay không toan. Lão bản vui vẻ, lần đầu tiên nghe nói có người ăn mì chua cay yêu cầu không toan không cay. Từ trong phòng bếp dò ra một cái đầu. Được rồi. Hai phân phấn, Thôi Kiều biết, Diệp Nguyên Trạch làm như vậy, khẳng định là có mục đích. Hơn nữa, thực rõ ràng, Diệp Nguyên Trạch chính là không nghĩ làm nàng ăn mì chua cay. Nhưng là khả năng suy xét đến vị trí này, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chỉ một lát sau, Thôi Kiều sẽ biết, bởi vì cửa hàng đối diện trình diễn vừa ra nguyên phối dẫn người đánh Tiểu Tam tiết mục. Cái này Tiểu Tam còn phi thường quen thuộc, chính là chúng ta Tiểu Bạch Liên. Thôi Kiều nhìn một màn này. Trên mặt phi thường chuyên nghiệp mà lộ ra khiếp sợ biểu tình. Quay đầu nhìn về phía Diệp Nguyên Trạch. Nàng, ngươi muốn đi hỗ trợ? Diệp Nguyên Trạch hỏi. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Ta chính là khiếp sợ nàng vì cái gì sẽ đi đương Tiểu Tam. Nam nhân kia nhìn qua. Cũng không như vậy ưu tú. Nhìn đến Thôi Kiều nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Diệp Nguyên Trạch đột nhiên muốn biết nàng như thế nào đối đãi vì tiền cùng người ở bên nhau sự tình. Đại khái là vì tiền. Ngoặc kép. Thôi Kiều như cũ không thể lý giải. Chính là, tiền loại đồ vật này không phải chỉ cần hơi chút cần mẫn một chút. Sẽ có bó lớn sao? Vì cái gì muốn đi khiêu chiến như vậy yêu cầu cao độ sự tình? Diệp Nguyên Trạch nhớ tới Thôi Kiều họa truyện tranh thiên phú. Thật đúng là, đối với Thôi Kiều tới nói, Chỉ cần mỗi ngày họa 2 cái giờ họa, liền sẽ không thiếu tiền dùng. Diệp Nguyên Trạch sờ sờ Thôi Kiều đầu. Sủng nịch hỏi. Đúng vậy, nàng đầu không hảo xử, nhìn ăn miến Thôi Kiều. Diệp Nguyên Trạch càng xem càng cảm thấy thích. Hai người đi nhờ xe thời điểm. Lại gặp Tiểu Bạch Liên. Mặt mũi bầm dập, trên người quần áo bị xé đến một cái. Đều có thể nhìn đến bên trong hồng nhạt bra. Không hổ là thù nữ ung thư. Nhìn xem Tiểu Bạch Liên nguyên bản khuôn mặt dáng người. Đại khái cũng chỉ có Diệp Nguyên Trạch bỏ được như vậy đối phó nàng. Thôi Kiều trong lòng thở dài một hơi. Triệu Dung Dung hùng hổ mà vọt lại đây. Thôi Kiều lo chính mình mà cởi áo khoác. Triệu Dung Dung trong lòng một lòng muốn nói cho Thôi Kiều bạn trai. Thôi Kiều trước kia chỉ là một cái bán. Nhưng mà mới vừa đi đến hai người trước mặt. Đã bị một kiện mang theo lãnh hương ấm áp áo khoác bao ở. Nhanh lên đánh xe về nhà đi. Thôi Kiều như cũ ôn ôn nhu nhu mà nói. Về sau không cần làm loại sự tình này. Ngươi lớn lên đẹp, đưa người mẫu diễn viên đều có thể kiếm tiền. Triệu Dung Dung sững sờ ở tại chỗ. Sau đó đối thượng Thôi Kiều thật thật tại tại ôn nhu ánh mắt. Nơi đó mặt, có bao dung, có đáng tiếc, có tiếc nuối, nhưng là chính là không có cười nhạo, không có một chút ít ác ý. Triệu Dung Dung nguyên bản sở hữu lời nói đều bị đổ ở cổ họng. Một chữ đều phun không ra. Thôi Kiều cũng không chuẩn bị chờ một câu cảm tạ. Đi theo Diệp Nguyên Trạch ngồi trên xe, nàng đối nữ nhân chung quy vẫn là mềm lòng. Bởi vì thế giới này, đối đãi nữ nhân quá mức với trách móc nặng nề. Cho nên đương nữ hài tử đã làm sai chuyện tình về sau. Nàng vẫn là sẽ nhịn không được muốn giúp đối phương đi sửa. Không cần phải một gậy gộc đem người cả đời đều đánh chết. Ngồi trên xe về sau, Diệp Nguyên Trạch nói, các ngươi trước kia quan hệ thực hảo sao? Không có, chính là nhìn nàng, cảm thấy nàng thực đáng thương. Bất quá là một cái không có nhận thức đến tự mình. Chưa từng trợn mắt xem thế giới này đáng thương nữ hài tử thôi, Thôi Kiều ngữ khí tang thương. Diệp Nguyên Trạch bị cái này ngữ khí lộng cười. Kia Thôi Kiều tiểu thư, ngươi trợn mắt nhìn đến thế giới này là như thế nào? Thôi Kiều nhanh chóng hôn một cái Diệp Nguyên Trạch. Mới vừa ngươi tiểu tổ tông hôn một cái nàng toàn thế giới tương đương, Diệp Nguyên Trạch lỗ tai lấy mắt. Thường có thể thấy được đỏ. Hắn tưởng, ta cũng lần đầu tiên trợn mắt nhìn đến thế giới này. Lãnh khốc tàn nhẫn. Nhưng là lại lưu có một tia đường sống, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.